Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1158, Phiến Đá Thần Bí. Ở phần trước thì Liễu Minh đã nhận nhiệm vụ đi cứu giúp Diệp Gia và hắn đã đánh bại một yêu trùng là thiên tượng cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tại một nơi khác, Liêu Minh đang đuổi sát phía sau yêu trùng hình giun. Sau khi tự bạo yêu đan, linh áp của con giun đã rớt xuống cảnh giới chân đan, thế nhưng cơ thể nó lại bất ngờ xuất hiện một tầng diễm mang màu xám, khiến cho độn tốc đột nhiên tăng mạnh, vượt ngoài dự liệu của hắn. Tuy họ Liễu đã đồng thời sử dụng ngự kiếm phi hành cộng thêm thú giáp quyết gia chỉ bên trên, thế nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách. Trong nháy mắt cả hai đã một chạy một đuổi vượt qua quãng đường ngàn dặm. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Cứ truy đuổi như vậy không phải là biện pháp tốt. Tuy rằng thực lực đối phương đã suy giảm rất nhiều, nhưng cứ đuổi theo như vậy, ai biết liệu có thể đụng phải sự tình gì khác. Thiền tinh dược do lão tổ Huyền Ngư ban tặng đã được tế luyện hoàn tất. Lúc này đây, hắn cũng muốn đem ra sử dụng một lần cho biết. Nghĩ đến đây, họ Liễu liền thu lại đôi cánh thịt trên lưng, thay vào đó là một đôi cánh mờ ảo lớn chừng một trượng, không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Thứ này là thiền tinh dược sao? Trong linh hải của hắn hiện tại, một đôi cánh xanh biếc thình lình xuất hiện, phía trên không ngừng thắp lên từng sợi hỏa diễm nhàn nhạt màu xanh lá. Khi pháp lực tinh thuần men theo linh hải tràn vào, đôi cánh trên lưng hắn rung khẽ một cái. Vèo! Cả người hắn đột nhiên trở nên mông lung mờ ảo, thoát cái đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Liễu Minh thấy vậy không khỏi mừng rỡ như điên. Tốc độ này so với lúc trước đâu chỉ đơn thuần nhanh hơn vài lần. Điều tiếc nuối duy nhất chính là trong lúc sử dụng thiền tinh dực, ngọn lửa thiêu đốt bên trong linh hải bùng cháy càng thêm dữ dội, khiến cho tinh thể đôi cánh theo đó từ từ thu nhỏ lại. Dựa theo tốc độ thiêu đốt của nó, thời gian thúc giục thiền tinh dực quả nhiên không được bao lâu. Giun trùng đã bị chấn áp. Con minh trùng đương nhiên cảm thấy tốc độ của Liễu Minh thay đổi. Nó gào lên một tiếng sợ hãi rồi mau chóng xoay người, bỏ chạy về một sân cốc gần đó. Đồng thời nó quay đầu lại há miệng phun ra cột sáng màu xám thô to, bắn thẳng về phía Liễu Minh. Lúc này Liễu Minh cũng đã niệm xong kiếm quyết, từ sắc kiếm khí quanh thân rực sáng, xoay một vòng ngừng tụ thành bóng kiếm lớn khoảng trăm trượng. Bên trên còn có vô số đạo tử sắc hồ quang điện quấn lấy. Đúng là thuật nhân kiếm hợp nhất. Cự kiếm còn chưa động thì không gian chung quanh đã chấn động kịch liệt. Sau khi tiến giai chân đan, uy lực của bí thuật này cũng nhanh chóng tăng lên. Tự sắc cự kiếm chém nhẹ một cái đã đánh tan cột sáng màu xám đang lao tới, sau đó bóng kiếm lóe lên liền xuất hiện trên cự đầu của minh trùng. Cảm nhận được có kiếm khí ngập trời đang tới, con giun liền thấy cực kỳ sợ hãi, tốc độ cự kiếm quá nhanh. Nó chỉ kịp ngưng tụ một màn sáng màu xám bảo vệ toàn thân thì đã bị bóng kiếm kia chém xuống. Lúc này, bên ngoài cự kiếm liền hiện lên các tia sét chằng chịt, làm cho tử sắc cự kiếm lập tức biến thành kim sắc lôi kiếm. Kim sắc lôi kiếm lóe lên một cái, chém thẳng xuống giữa thân con giun. Lớp hộ thể hào quang quanh thân nó màu trắng tan biến, mà con minh trùng trên không trung bỗng run lên một cái, rồi lập tức bị cắt ra làm hai, bắn ra vô số máu tươi màu xám. Kim sắc cự kiếm lóe lên, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Lúc này trên người hắn đang quấn quanh vô số đạo hổ quang điện, giống như một vị lôi thần. Trên ngực hắn lại có một cái ấn ký ngũ sắc cực kỳ huyền ảo, đúng là phù ấn thiên lôi thuật. Sau khi kim sắc lôi quang tan biến, sắc mặt Liễu Minh cũng có chút tái nhợt, thế nhưng trong mắt hắn lộ ra vài nét vui mừng. Sau khi dung nhập thiên lôi thuật vào khổ luân kiếm, quả nhiên uy lực của kiếm này tăng lên rất nhiều. Nếu không, một kích nhân kiếm hợp nhất của hắn tuy rằng có thể làm bị thương minh trùng, nhưng nhất định không thể chém nó ra làm đôi. Hai mảnh sắc minh trùng giống như thiên thạch nện xuống đất, làm bắn ra vô số bụi mù. Chẳng qua, từ miệng vết thương của hai mảnh thi thể bỗng nhiên hiện ra một lớp hôi quang, rồi mau chóng ngưng tụ ra hai cái bóng xám bay về hai hướng ngược nhau. Thấy vậy Liễu Minh cả kinh, nhưng lập tức hử lạnh một tiếng, vỗ vào vai trái, một hào quang màu xanh hiện ra, dùng tốc độ nhanh như chớp bao bọc lấy một đoàn hôi quang. Thế vậy hắn lại tiếp tục thi triển khổ luân kiếm bắn về bóng xám còn lại. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang bắn tới, sau một tiếng rít, oanh một tiếng, một nửa con giun vỡ ra từng mảnh. Sau một lát, hào quang xanh cũng quay trở lại dừng trước mặt Liễu Minh, bên trong nó còn bao phủ một bóng xám. Bóng xám dường như không chịu thua, nó lao trái thúc phải liên tục. Thế nhưng mỗi khi đụng vào thanh quang thì lại nhỏ đi một ít, giống như bị thanh quang thôn phệ. Sau khi thử mấy lần không thành công, bóng xám cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Lúc này có thể thấy đó là bóng nhỏ, nửa người nửa run, có lẽ chính là tinh phách của đầu binh chủng thiên tượng cảnh kia. Trúc thần, đây là thần thông của trúc thần. Tiểu tử, người làm sao có thể luyện được thần thông này? Tinh phách của Minh Trùng gầm lên với Liễu Minh. Nói nhảm nhiều quá. Liễu Minh nhíu mày, không muốn tiếp tục nghe nó nói nhảm nữa. Một tay hắn thò vào trong thanh quang, nắm chặt bóng xám lại. Siêu hồn chi thuật. Một đầu Minh Trùng thiên tượng cảnh chắc chắn đã biết được không ít chuyện. Nhất định là về phân bố của Minh Trùng trong dãy núi Thanh Tang. Nếu không thì hắn đã đánh nát tinh phách từ lâu. À, người có thần thông của trúc thần chắc chắn là tử địch của Minh tộc ta. Minh Bố đại nhân tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Minh Trùng quát lên một tiếng, sau đó thanh âm dần nhỏ đi, rồi mất hẳn. Liễu Minh không thèm để ý tới, hắc quang trong tay đại phóng bao phủ tinh phách của Minh Trùng, đưa luồng tinh thần lực mạnh mẽ của mình tiến vào trong đó. Không biết bao lâu sau, Liễu Minh bỗng mở mắt, hai tay hợp lại làm một. Tinh phách của Minh Trùng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ xa bay tới lóe lên một cái, rồi hiện ra một dáng người yểu điệu, chính là Long Nhan Phỉ. Vừa thấy thi thể Minh Trùng bị chém làm đôi trên mặt đất, nàng liền giật mình, trong mắt hiện lên nét vui vẻ, phất tay một cái. Trong thi thể Minh Trùng liền bay ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, còn đang tản ra kiếm ý ngập trời, vèo một cái đã rơi vào tay nàng. Hào quang quanh thân kiếm hơi mở đi một chút, có lẽ đã chịu tổn thương khi bị Minh Trùng nuốt vào trong bụng. Thế nhưng may mắn đây chỉ là một chút tổn thương không đáng kể. Long Nhan Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Liễu sư đệ, quả nhiên thủ đoạn phi phàm, mới qua một lát mà đã một người đánh chết một đầu binh chủng thiên tượng cảnh. Sau khi về tông, chỉ bằng chuyện này chắc chắn sẽ nhận được không ít ban thưởng. Sư tỷ quá khen, Liễu Minh cười một cái rồi quay đầu liếc mắt về phía sơn cốc phía trước. Thực lực của sư đệ bây giờ chỉ sợ đã đứng đầu trong các tu sĩ dưới thiên tượng cảnh. Giả là muội muội quả là có phúc khí. Long Nhan Phỉ liếc nhìn Liễu Minh có chút hâm mộ. Long sư tỷ đã đánh giá cao tại hạ quá rồi. Liễu Minh dường như có chút không tập trung, trả lời qua loa một câu. Tiếp tục nhìn xuống thi thể của đầu binh chủng, phất tay một cái. Một cái mâm tròn kim sắc bay ra, hóa thành một đạo kim luân nhỏ trong bàn tay hắn. Chuyện nơi này đã xong. Có lẽ Côn Sư Huynh cũng đã bắt đầu tiêu diệt quân đoàn binh chủng trong mạch khoáng. Phiền toái Long Sư Tỷ mang vật này về giao cho Côn Sư Huynh, tài hạ còn có chút việc cần xử lý. Liễu Minh đưa Kim Luân cho Long Nhan Phỉ, không chờ nàng trả lời đã hóa thành một bóng đen bay về phía trước. Long Nhan Phỉ nhận lấy Kim Luân, khẽ giật mình nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh đã rời xa. Mặc dù nàng có chút hiếu kỳ chuyện Liễu Minh muốn làm, thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút thì liền không tiếp tục đuổi theo mà bấm niệm kiếm quyết bay ngược trở về đường cũ. Sau thời gian nửa nén hương, phía trước một sơn cốc, Liễu Minh đang đứng trên không, quay đầu nhìn về phía sau. Sau khi thấy Long Nhan Phỉ không đuổi tới, sắc mặt mới thả lỏng đôi chút rồi nhìn về sơn động phía trước. Trong trí nhớ của Minh Chủng thiên tượng vừa rồi, ngoại trừ tình huống trong dãy núi Thanh Tang, hắn còn phát hiện được một bí mật, chính là cái sơn cốc này. Sở dĩ Minh Chủng chạy về hướng này cũng không phải là do ngẫu nhiên. Trong miệng hắn niệm vài câu chú ngữ, thân hình hiện ra vô số khói đen rồi bay thẳng vào sơn động. Sơn động này quanh co khúc khuỷu, dần có xu hướng dốc xuống lòng đất. Một lát sau hắn liền tới một động phủ bằng đá vôi cực lớn. Trên một phía còn có một cửa đá hình vuông màu đen lớn khoảng vài trượng, rõ ràng là do con người tạo nên, nhưng giờ này đã bị phá hủy. Trong nội tâm Liễu Minh khẽ động, chậm rãi bay vào. Một lát sau, hắn đã tới một thạch thất lớn chừng 10 trượng, giống như cửa động của một tu sĩ. Liếc mắt nhìn vào trong, thấy thạch thất chẳng còn gì, nhưng ở chính giữa lại có một cái bệ đá hình tròn lớn vài trượng. Nhìn qua thì thấy bệ đá vô cùng cổ xưa, có lẽ đã trải qua vô vàn năm tháng. Chính giữa được đặt một phiến đá xanh, lớn chừng một trượng. Phía trên còn khắc vô số phủ văn và trận văn, nhìn qua thì thấy đó là một trận bản vô cùng phức tạp. Xung quanh phiến đá còn khảm nạm mấy chục viên linh thạch màu xanh, tản mát ra linh quang nhàn nhạt. Thứ này đúng là tụ linh thạch. Phía trên phiến đá xanh còn phóng ra một cột sáng cùng màu, chiếu thẳng lên đỉnh động. Xem ra, đây là một cỗ truyền tống trận, khó trách minh chủng kia lại muốn chạy tới nơi này. Liễu Minh cẩn thận quan sát kỹ càng trận văn khắc trên phiến đá. Bằng vào kiến thức về trận pháp của hắn, những trận văn này khá giống với thứ được khắc ở trên truyền tống trận. Thế nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Trận văn được khắc trên phiến đá xanh này còn phức tạp hơn nhiều các truyền tống trận khác. Hơn nữa một phần trận văn đã nhạt đi nhiều, dường như là bị hao tổn theo năm tháng. Dựa trên trí nhớ của minh chủng kia cho thấy, trong lúc vô tình nó phát hiện ra trận pháp này, lúc đầu cũng không để ý, thế nhưng trong lúc sinh tử tồn vong, đột nhiên nó lại nghĩ tới nơi đây. Liễu Minh nhìn phiến đá xanh trước mặt, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn liền vung tay, một con tích dịch đen sì bị ném vào trong cột sáng. Đây chính là thứ mà vừa rồi hắn tiện tay bắt được trong sơn cốc. Ánh sáng xanh lóe lên một cái, con tích dịch liền biến mất. Trong mắt Liễu Minh lộ vẻ nét vui mừng. Xem ra pháp trận này chính là truyền tống trận, mà do bên trên còn có thêm một cái tụ linh trận loại nhỏ nữa, cho nên đến nay pháp trận còn chưa mất đi công hiệu. Mà cũng do kết cấu đặc thù cho nên không cần dùng đến pháp lực điều khiển, nó cũng tự hành truyền tống. Thế nhưng hắn cũng hiểu, linh lực trong tụ linh pháp trận này đều hội tụ tại phiến đá xanh, mà phiến đá lại không gắn kết chút nào với bệ đá phía dưới. Nói cách khác, phiến đá này chính là một cái truyền tống trận có thể di động, chỉ cần cung cấp cho nó đầy đủ pháp lực là được. Hắn chưa từng nghe qua truyền tống trận di động, vì vậy hai địa điểm thiết lập pháp trận đều có không gian tọa độ rõ ràng, hơn nữa còn cố định cho nên căn bản không thể tồn tại một vị trí di động. Thế nhưng phiến đá trước mắt thì giải thích làm sao? Liễu Minh chậm rãi bước tới bệ đá, duỗi tay cầm lấy phiến đá dùng sức nhấc lên. Thế nhưng cột sáng màu xanh mà trận pháp tản mát ra bỗng chốc biến mất. Hắn biến sắc, lập tức đặt phiến đá lại chỗ cũ, thế nhưng trận văn bên trên cũng chẳng sáng lên chút nào. Liễu Minh thay đổi sắc mặt một hồi, rất nhanh ồ lên một tiếng. Ánh mắt hắn rơi vào tụ linh thạch khảm trên phiến đá, chỉ thấy linh lực trong mấy chục khối tụ linh thạch đã biến mất. Một kiếm... Cái gì đây? Đây rốt cuộc là... Liễu Minh nghi hoặc, trong trí nhớ thiên tượng cảnh minh chủng, hắn cũng không có tìm được bao nhiêu manh mối quan hệ với vật ấy. Tiến vào nơi đây, qua phiến đá, là một thiên tượng cảnh binh chủng mở ra. Bên trong hắn cũng chỉ phát hiện ra truyền tống pháp trận này không còn gì khác. Được rồi, trở về sau có cơ hội chậm rãi nghiên cứu. Liễu Minh nghiên cứu qua một chút trận văn trên phiến đá. Đáng tiếc là với tri thức về trận pháp của hắn căn bản không có đầu mối. Sau khi vung tay thu lại phiến đá màu xanh vào tu di giới, hắn lại dạo qua một vòng thạch thất. Đến khi không kiểm thấy thêm gì nữa, thì... mới không nán lại lâu nữa mà theo đường cũ quay về. Sau đó không lâu, Liễu Minh trở lại khu mạch khoáng. Lúc này chiến đấu đã chấm dứt, mấy ngàn minh chủng ngoại trừ số ít thừa dịp loạn để chạy thục mạng, thì số minh chủng còn lại bị Côn Ngọc dẫn đầu. Đoàn Thái Thanh đệ tử tiêu diệt hầu như không còn. Các tộc nhân Diệp Gia, dưới sự chỉ huy của Diệp Gia gia chủ, hiện đang thu dọn chiến trường. Những thi thể minh chủng cấp thấp này cũng có giá trị nhất định. Tuy không là gì với đệ tử Thái Thanh Môn, nhưng đối với Diệp Gia mà nói thì vẫn có tác dụng. Liễu sư huynh, người đã trở lại. Liễu sư đệ, Liễu đạo hữu. Vừa nhìn thấy Liễu Minh trở lại, tu sĩ Thái Thanh Môn còn có Diệp Gia gia chủ lập tức nhào nhào bay lên nghênh đón. Tại hạ bởi vì một chút chuyện nhỏ nên chậm trễ một lát, kính xin chư vị thông cảm. Xem ra những minh chủng chiếm đóng khu vực này cũng đã bị quét sạch rồi chứ. Liễu Minh hướng ánh mắt nhìn chung quanh, vừa chấp tay vừa nói. Có chừng 200-300 con trốn thoát, nhưng bọn chúng có lẽ không thể gây hại thêm nữa. Sư đệ không cần lo ngại. Côn Ngọc vừa cười vừa nói. Như thế là tốt lắm rồi. Đúng rồi, ta vừa mới thi triển siêu hồn bí thuật với đầu thiên tượng cảnh binh chủng, biết được những binh chủng này là từ một chỗ có tên là Quỷ Khốc Hạp địa phương kia chạy trốn tới. Số lượng cũng chỉ có chừng này, có lẽ không còn binh chủng nữa. Liễu Minh hướng Côn Ngọc chắp tay, đem những tin tức trong trí nhớ minh chủng nói ra. Ta bên này cũng siêu hồn mấy cái minh chủng tinh phách, lấy được tin tức đại khái giống nhau. Xem ra lần này, nhiệm vụ có thể xem như đã hoàn thành một cách viên mãn. Côn Ngọc gật đầu rồi nói. Côn Ngọc vừa nói ra, Thái Thanh Môn tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhiệm vụ hoàn thành cũng có nghĩa là bọn họ lại có một số điểm công hiến cùng với ban thưởng của tông môn tới tay. Diệp gia gia chủ cũng vui mừng quá đỗi, kể từ giờ thì ít nhất một thời gian ngắn, gia tộc của mình ở chỗ sơn mạch Thanh Tang chắc chắn sẽ không bị Minh Trùng quấy rầy. Chỉ trong một thời gian ngắn, với nội tình cùng nhân mạch của gia tộc bọn họ, liền có thể thông dòng bố trí một cái phòng ngự đại trận lợi hại. Đến lúc đó, mặc dù có bị Minh Trùng xâm phạm, cũng đủ để kiên trì đến khi cứu viện tới. Thời gian tiếp theo, Diệp gia chủ kiệt lực mời mọc tu sĩ Thái Thanh Môn đến Diệp gia bảo ở lại một đêm, lại tận tình dùng nghĩa chủ nhà. Nhưng bọn người Liêu Minh không ở lại mà lên đường trở về rất nhanh. Thần thái trong lúc phản hồi có phần cảm giác vội vàng. Mấy ngày sau, bọn người Liêu Minh trở về sơn mạch Vạn Linh. Ngày Liêu Minh đánh chết một gã thiên tượng minh tộc, mặc dù chỉ là thiên tượng sơ giai minh trùng, trong mắt Thiên Qua Chân Nhân cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tính cả Liễu Minh, tất cả mọi người đều được ban thưởng một số lượng lớn điểm cống hiến. Trong đó công lao Liễu Minh là lớn nhất, cũng không uổng phí hắn vất vả xuất lực. Chia tay mọi người, Liễu Minh cùng Giả Lam đồng hành một đường. Sau khi tiễn nàng về phía Miếu Phong, hắn liền không dừng lại mà tới thẳng Tàng Kinh Các. Lại nói tiếp, sau khi trở thành bí truyền đệ tử, hắn đã có thể tiến vào Phù Đồ Cung để tìm đọc một số ít điển tịch chỉ có bí truyền đệ tử mới có thể tìm đọc. Về phần đến Tảng Kinh Các xem điển tịch thì hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa chỉ cần trả một lượng điểm cống hiến nhất định là có thể phục chế điển tịch tại đây. Liễu Minh bỏ ra một lượng điểm cống hiến, sau khi phục chế một ít điển tịch có liên quan đến truyền tống pháp trận cùng trận pháp chi đạo, hắn lập tức quay về động phủ của mình. Mục đích của hắn tự nhiên chính là phiến đá thần bí có được ở trong Ngọc Phong Lĩnh, bởi vì hắn cảm nhận được vật này có lẽ không phải là một cái truyền tống trận bình thường, đơn giản như vậy. Sau khi đóng cửa nghiên cứu mấy ngày, Liễu Minh đối với trận văn bên trên phiến đá hiểu rất rõ. Cho dù là có thi pháp thúc dục như thế nào, thì trận văn cũng không có dấu hiệu khôi phục. Ngược lại, những tụ linh thạch xung quanh phiến đá kia, tác dụng thu nạp thiên địa nguyên khí lại không biến mất. Chỉ có điều cổ quái là những linh khí được tụ linh thạch hấp thu, lại giống như một cái động không đáy cắn nuốt, không cách nào tồn trữ. Nhưng qua mấy ngày nghiên cứu cũng không phải không thu hoạch. Liễu Minh tra được, cái màu lục trận văn ở trên phiến đá màu xanh không phải là vật tầm thường, mà là một loại có tên là Lam Phỉ Thúy, thượng cổ linh tài, là một loại tuyệt hảo linh tài dùng chế tác trận bàn. Ở Trung Thiên Đại Lục thì có lẽ sớm đã tuyệt tích từ lâu. Và ngày nay, Liễu Minh đang ở trong động phủ, lại nhận được nhiệm vụ khác từ Thiên Qua Chân Nhân. Đồng thời tin tức hắn chém giết thiên tượng minh tộc cũng truyền khắp toàn bộ Thái Thanh Môn. Từ Thông Huyền Thái Thượng Trưởng Lão cho tới đệ tử ngoại môn mới nhập môn, có lẽ không người nào không biết đến Liễu Minh. Hơn 2 tháng sau, tại biên giới khu vực của Thiên Mã Thảo Nguyên thuộc Trung Thiên Đại Lục, trên không trung chấn động nổi lên, toàn bộ không gian đều tràn ngập những tiếng kêu tê minh. 20 mấy vị hóa tinh kỳ giả đan kỳ Thái Thanh Môn đệ tử kết thành một cái trận pháp, chống cự một mảnh đông nghịt đại quân minh trùng. Ở giữa không trung, 5 tên chân đan tu sĩ cùng với 7-8 đầu chân đan cảnh minh trùng kịch chiến với nhau. Một người trong đó đúng là Liễu Minh. Chỉ thấy hắn thao túng khổ luân kiếm, huyên hóa thành từng đạo kiếm quang hình bán nguyệt cực lớn, dùng sức một người giao đấu với 2 đầu minh trùng có tu vi chân đan hậu kỳ cao nhất của đối phương cùng với 1 đầu chân đan trung kỳ minh trùng. Khổ luân kiếm biến ảo thành kiếm quang theo từng đợt, từng đạo thô to điện mang đối với đầu minh trùng điên cuồng tấn công không ngừng, còn mang theo một bộ dáng rất thành thạo. 3 đầu minh trùng này tuy da dày thịt béo, trùng giáp cứng rắn, nhưng đối với ngự kiếm thuật vô cùng tinh diệu của Liễu Minh, lại cộng thêm vô số lôi điện điên cuồng giáng xuống, lập tức phải xuất lực phòng ngự, căn bản không có cơ hội để trở tay. Sau đó không lâu, bị Liễu Minh bắt được một sơ hở, thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công, 5 đầu chân đan trung kỳ oanh thành thịt nát. Có Liễu Minh trong truyền thuyết có thể đánh chết thiên tượng cảnh, tồn tại bí truyền đệ tử ở đây, các đệ tử Thái Thanh Môn còn lại tự nhiên tinh thần đại chấn, càng đánh càng hăng, thanh thế càng là sóng sao cao hơn sóng trước, khiến đại quân Minh Chủng liên tiếp bại lui. 1 năm sau, phía tây nam đại lục Trung Thiên, trên không của vùng biển tại một chỗ vô danh, tiếp giáp với Nam Hải chi vực. 100 tu sĩ nhân tộc cùng một số minh chủng kịch chiến, phát xa tiếng pháp lực va chạm cực kỳ lớn vang khắp tinh không. Nước biển phía dưới giống như sôi trào, lóe lên vô số bọt nước. Mấy trăm tu sĩ nhân tộc đại khái phân thành xanh trắng hai màu sắc quần áo trang sức, đúng là liên quân giữa Thái Thanh Môn và Học Nhiên Thư Viện. Dùng hai gã thiên tượng tu sĩ, 20-30 tên chân đan làm chủ, Liễu Minh cũng thình lình nằm trong số đó. Kịch chiến đã tiến hành trọn vẹn mấy canh giờ, vùng biển lớn này mới khôi phục lại yên tĩnh. Thời gian trôi qua, nháy mắt liền đã qua 5-6 năm. Đại chiến giữa nhân tộc và minh chủng tại đại lục Trung Thiên ngày càng trở nên thảm trọng. Tứ Đại Thái Tông cầm đầu tu sĩ nhân tộc trải qua thời gian hỗn loạn ban đầu, hiện nay cũng đã dần dần nắm giữ được phương pháp đối kháng nhất định. Các loại thực lực vừa và nhỏ thì hoặc là liên kết lại với nhau, tạo thành liên minh nhỏ cùng chung mối thù, hoặc là phụ thuộc vào Tứ Đại Thái Tông giống như Thái Thanh Môn, cho nên toàn bộ đại lục hiện nay tuy rằng chiến hỏa không ngừng, nhưng lại xuất hiện một ít sự tình là những thế lực nhân tộc bị diệt rất ít. Dùng tất cả các lực lượng của các Đại Thái Tông cầm đầu, liên minh Trung Thiên phát xạ không ít tu sĩ mang theo khí cụ bảy trận mang đến tất cả các thành trì cỡ lớn tập trung của nhân tộc, bố trí một cái đại trận hộ thành cùng với một truyền tống pháp trận cự ly ngắn để chống cự minh tộc xâm lấn. Phạm nhân đến từ các thành trì, loại vừa và nhỏ dưới sự trợ giúp của tu sĩ nhân tộc bắt đầu di chuyển đến các thành trì cỡ lớn dưới sự bảo hộ của các thế lực tông môn đang dần ổn định lại. Đối mặt với sự phản kháng có tổ chức của tu sĩ nhân tộc, đại quân minh tộc cũng không buông tha cho phương pháp chiến tranh bao vây bốn phía. Một lượng lớn minh tộc sau khi vượt giới liên hợp lại với nhau, chiếm cứ mấy khu vực để làm trận địa, muốn cùng với nhân tộc ở Trung Thiên Đại Lục tạo nên chiến tranh lâu dài. Hai bên trải qua mấy lần đại chiến thăm dò. Một năm trước, Tứ Đại Thái Tông liên hợp xuất kích, tụ tập mấy vạn tinh anh đệ tử, tập kích một chỗ bị minh tộc chiếm cứ khu vực. Một lần hành động đem khu vực minh tộc chiếm đóng công phá, cũng đem thông đạo không gian nơi đây phong ấn lại. Trong lúc đó, mấy vị thông huyền đại năng của Tứ Đại Thái Tông đồng loạt liên thủ. Một lần nữa đã hợp lực chấn giết một đạo phân thân của minh chủng chi mẫu. Tin đức truyền ra khiến cho sĩ khí của tu sĩ nhân tộc nhất thời tăng mạnh. Minh tộc ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, sau một thời gian ngắn đã co rút lại. Nhiều lần quấy rối tất cả các thế lực trên đại lục, tại thời điểm tất cả các thế lực lớn phân tán phòng ngự, lại dùng thế sét đánh đem vạn quân đột nhiên tập kích vào Ma Huyền Tông. Tứ Đại Thái Tông, ba đại tông môn còn lại sau khi biết được tin tức, lúc này hòa tốc chạy tới cứu viện, cuối cùng đánh tan cuộc tiến công của minh tộc. Nhưng Ma Huyền Tông vẫn như cũ là thương vong thảm trọng. Một vị thông huyền cảnh thái thượng trưởng lão bị mấy tên minh mẫu phân thân vây công, bất hạnh đã vẫn lạc, nguyên thần đều chưa kịp chạy ra. Đệ tử bình thường thì càng là thương vong vô số, chỉ sợ cần thời gian mấy ngàn năm mới có thể khôi phục lại nguyên khí. Mà Liễu Minh với tư cách Thái Thanh Môn bí truyền đệ tử thanh danh truyền xa, một mực chiến đấu ở các nơi bên trong chiến trường, nhiều lần cùng với minh tộc cấp cao chiến đấu, tâm cảnh, cảm ngộ, thân thể hay pháp lực, từng cái phương diện đều tăng lên một bước, sắp đã chạm đến cơ hội đột phá chân đan hậu kỳ. Ở trong động phủ tại Phù Đồ Sơn, trong một gian mật thất ảm đạm ánh sáng, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên giường đá, mặt ngoài thân thể tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Trên mặt đất của mật thất có khắc một pháp trận phức tạp, một cái bình ngọc màu đen được đặt trước người. Từng đợt hơi nước ngưng trọng màu đen theo bình xông ra, quấn quanh người của Liễu Minh, chậm rãi thẩm thấu tiến vào cơ thể. Bên trong bình ngọc đúng là minh hà trọng thủy mà hắn mang theo về từ cửu u minh giới. Dưới sự gia trì của trận pháp, hơi nước màu đen khiến toàn bộ mật thất âm hàn rét lạnh thấu xương như một cái hầm băng. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, đối với Liễu Minh tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng. Đột nhiên, lông mày Liễu Minh nhíu lại, bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai tay vung lên. Hơi nước màu đen chung quanh thân thể lập tức xoay tròn do cuồn cuộn chui vào cơ thể. Từ khi cảm ngộ đến sau khi có cơ hội đột phá, hắn lượng hướng với tông môn, tạm thời xin không ra tiền tuyến chuyên tâm bế quan trong động phủ. Trải qua hơn một tháng bế quan tu luyện, Liễu Minh cảm giác bên trong linh hải có một loại cảm giác dao động không rõ, tựa hồ như có đồ vật gì đó tùy thời xuất hiện. Sau khi thở nhẹ một hơi, hắn thu lại bình ngọc trên mặt đất, tiếp đó đứng dậy đi ra. Một lát sau, mây mù lượn quanh vạn núi chính của sơn mạch Vạn Linh, một đạo độn quang màu đen từ xa bay đến, lóe lên rồi dừng lại tại quảng trường chủ phong. Độn quang thu lại hiện ra thân hình Liễu Minh với một thân quần áo và trang sức của bí truyền đệ tử.

toàn bộ thân thể dường như đã lâm vào trạng thái ngủ say. Là hầu tiền bối, Tài Hà có việc muốn nhờ, mời đi xa gặp mặt. Liễu Minh thình lình xuất hiện trong không gian thần bí nhìn xa bốn phía. Không gian tủ lung sớm đã rộng rãi vô cùng, thanh âm chuyển trong đó lộ ra thập phần xa xôi. Liễu Minh vừa dứt lời, liền thấy trước mặt xuất hiện bóng dáng gầy yếu lóe lên, La Hầu đã đứng ngay tại đó. Ân, xem bộ dáng là chuẩn bị đột phá chân đan hậu kỳ sao? Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. La Hầu sau khi cẩn thận đánh giá Liễu Minh một phen, thản nhiên nói. Đúng vậy, Tài Hạ tới gặp La Hầu tiền bối là hy vọng tiền bối có thể vận dụng lồng giam chi lực. Liễu Minh mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Không sao, đến lúc đó ta sẽ xem thời cơ khởi động một tia uy lực giúp người một tay. La Hầu không ngoài dự đoán sảng khoái đáp lời. Đa tạ La Hầu tiền bối tương trợ. Liễu Minh biểu lộ sắc mặt cung kính chắp tay cảm ơn, sau đó khép mắt, biến mất khỏi không gian tù ngung. Trong đồng phủ đặt tại bí cảnh vạn tượng, Liễu Minh khoanh chân ngồi yên, khóe miệng không khỏi lộ vẻ tươi cười. Thời gian một tháng trôi qua trong chớp mắt, một ngày này không trung bí cảnh vốn đang yên tĩnh, bỗng nổi lên đạo đạo cuồng phong, kéo theo sóng cao mấy trượng vọt tới biên giới hòn đảo. Gần như lập tức, bầu trời cũng trở nên tối sầm lại, mây đen chẳng biết từ đâu, rất nhanh đã che kín bốn phía, hơn nữa còn mang theo sấm sét rền vang, tạo thành lưới điện màu bạc bao phủ khắp nơi trong bí cảnh. Vào lúc này, đồng phủ của Liễu Minh nằm trên đỉnh núi đang bị biển mây bao bọc, thỉnh thoảng vài tia sấm sét còn xuyên thẳng vào trong, mang theo từng tiếng nổ ầm ầm không dứt. Họ Liễu chỉ cảm thấy pháp lực bên trong linh hải giống như huyết dịch lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể, tạo thành một cảm giác cực kỳ khoan khoái. Tinh thần của hắn cũng theo đó mà đạt tới trạng thái sung mãn trước nay chưa từng có. La Hầu tiền bối, Liễu Minh khẽ nhíu lông mày, sau đó gọi thầm một tiếng. Phốc, một chiếc bong bóng khí đột nhiên xuất hiện bên trong linh hải. Liễu Minh thấy vậy, liền lấy ra mười mấy loại đan dược đặc biệt cho vào trong miệng. Dược lực lập tức phát tán, khiến cho bóng khí có chút chấn động, tạo thành một cỗ năng lượng ấm áp xuyên qua linh hải, lan tỏa khắp toàn thân. Lúc này, sau khi pháp lực trong cơ thể lưu chuyển một vòng, Liễu Minh liền cảm thấy kinh mạch các nơi bỗng dưng trở nên vô cùng mượt mà, hơn nữa còn rộng hơn vài phần so với trước, khiến tốc độ lưu chuyển pháp lực cũng theo đó nhanh hơn không ít. Cùng lúc đó thì mây đen tụ tập phía trên, động phủ càng trở nên dày đặc, nương theo tiếng sấm rền vang, dần dần tạo thành một vòng xoáy hình phễu cực lớn, lượn vòng trên không gian bí cảnh. Một ngày sau, pháp lực vốn đang chảy xuôi trong cơ thể Liễu Minh bỗng dưng chỉ trệ, tiếp đó nhanh chóng tập trung về phía chân đan hai màu trắng đen ở trên linh hải, mang theo linh khí chung quanh hóa thành 10 đạo quang mang hai màu quấn quanh thân thể hắn. Họ Liễu chỉ cảm thấy chân đan trong linh hải có chút căng phồng, tiếp đó quang mang hai màu quanh người dường như có linh tính liền tự động chui vào chân đan bên trong cơ thể. Sau một lát, hắn đột nhiên mở to hai mắt. À, một tiếng thét dài sảng khoái vang vọng bên trong bí cảnh không gian. Gần như cùng lúc biển mây trên cao dường như cũng bị thứ gì đó đánh cho không ngừng tiêu tán, lần nữa lộ ra tia sáng mặt trời chói chang. Rất nhanh sau đó, ánh nắng ấm áp đã xuất hiện càng ngày càng nhiều, xua tan hoàn toàn biển mây âm u. Liễu Minh cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung. Toạt nhìn hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, thế nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra uy áp mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Tu vi của hắn lúc này đã đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ. Pháp lực trong linh hải cũng theo đó nhiều hơn gấp bội so với trước. Đúng lúc này, túi kiếm hư không bên hông đột nhiên run rẩy, tinh linh phát ra lực hút vô cùng mạnh mẽ, khiến Liễu Minh không khỏi giật mình. Hắn cảm thấy chân đan bên trên linh hải vừa khôi phục trạng thái tĩnh lặng, bỗng tuôn ra từng dòng pháp lực tinh thuần liên tục chảy vào túi kiếm bên người. Trong lúc cả kinh, hắn lập tức sử dụng thần thức quét qua kiếm năng đang có dấu hiệu kỳ lạ. Chỉ thấy bên trong túi kiếm hư không kiếm hoàn đang không ngừng ngân lên thanh thúy, đồng thời tham lam hút lấy vô số pháp lực, khiến mặt ngoài kiếm hoàn tản ra từng đạo kim mang chói mắt. Từ khi thu nạp một tia pháp lực của Nam Hoàng Khôi Đế, linh tính của thanh kiếm này cơ bản vô cùng vững chắc. Lại trải qua nhiều năm ôn dưỡng, đến hôm nay, quá trình bồi tụ rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Sau khi hút lấy gần nửa pháp lực trong cơ thể Liễu Minh, hư không kiếm hoàn cuối cùng mới có dấu hiệu chững lại. Thế nhưng, mặt ngoài của nó vẫn liên tục phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Dù bị vỏ kiếm ngăn cách, thế nhưng Liễu Minh vẫn cảm nhận được kiếm khí lăng lệ mà bảo vật bên mình phát ra. Chỉ nghe vèo một tiếng, hư không kiếm đã hoàn toàn tự động rời khỏi vỏ, bay thẳng lên trời cao. Tầng nham thạch trên nóc động phủ cũng bị nó đâm thủng một lỗ, mang theo ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong. Cấm chế nơi này không ngờ đối diện với kiếm hoàn của hắn lại trở nên yếu ớt như vậy. Liễu Minh thấy thế lập tức cả kinh, vội vàng phóng người ra khỏi động phủ. Chỉ thấy trên không trung hòn đảo, tiếng câm ngân thanh thúy không ngừng vang vọng. Một điểm kim quang chói mắt giống như tinh tú hạ phàm cũng không ngừng tung bay múa lượn. Tiếp đó, kim quang lại kéo dài thành vệt sáng óng ánh, mang theo đạo đạo kiếm khí rít gào giữa tinh không. Thanh kiếm càng bay càng nhanh, khiến người có thị lực mạnh mẽ như Liễu Minh cũng suýt chút nữa lạc mất tung tích của nó. Trong lúc hư không kiếm đi giữa không trung, thì âm thanh kiếm ngân cũng theo đó ngày một vang vọng, hơn nữa mơ hồ ẩn chứa tiếng hổ gầm, vang lên khắp nơi trong bí cảnh. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt hơi đổi, dị tượng lớn như thế chỉ sợ sẽ dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Giữa không trung, hư không kiếm dường như có chút không cam lòng bay vụt trở về, biến thành một viên châu lóng lánh, màu vàng kim rơi xuống tay Liễu Minh. Hắn nhìn kỹ viên châu một lát, trong mắt lộ ra nét vừa lòng, rồi đảo tay, viên châu bay vào trong kiếm nang bên hông. Cuối cùng thì vực bồi dưỡng hư không kiếm hoàn cũng đã hoàn thành. Bằng vào uy thế vừa rồi, xem ra hắn đã có thêm một con át chủ bài nữa. Liễu Minh liếc nhẹ mây đen trên trời, sắp tan biến. Ở trong tay đang cầm khối vạn tượng thạch kia, một tay hắn nhẹ nhàng bóp chặt viên đá, nghiền nó thành bột. Ngay lập tức thân hình được một luồng ánh sáng màu lam bao phủ rồi biến mất trong bí cảnh. Lúc này, hắn chỉ thấy không gian trước mắt mở đi một chút thì đã xuất hiện trong thạch thất bên ngoài núi vạn tượng. Liệt Sương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bây giờ mới chỉ qua hơn một tháng, vậy mà ngươi đã đột phá chân đan hậu kỳ. Điều này đã làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy mà hình như ngươi còn đồng thời đào tạo thành công kiếm hoàn nữa, quả thực là khó có được. Chẳng biết phía trưởng lão đã đứng chờ bên ngoài thạch thất từ bao giờ, lão thấy Liễu Minh xuất hiện, liền mỉm cười mà nói. Nếu không có phía trưởng lão và Kim Sư Huỳnh giúp đỡ, văn bối chắc chắn không thể tiến dài thuận lợi như vậy. Liễu Minh chắp tay khiêm tốn nói, thế nhưng đôi mắt lộ ra nét vô cùng tự tin. Phía trưởng lão gật nhẹ đầu với Liễu Minh, không hỏi nhiều nữa mà phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi ra. Lúc này, gánh nặng trong lòng Liễu Minh đã được cởi bỏ, hắn thi lễ một cái rồi chậm rãi đi ra ngoài. Kẻ này từ tâm tính, cơ duyên, tu vi đều thuộc vào loại thượng thừa, ta thực chờ mong biểu hiện sau này của hắn. Phía trưởng lão lặng lặng đứng trong thạch thất thì thào lẩm bẩm. Có điều giờ phút này, Liễu Minh đã ra khỏi dãy núi vạn tượng, đương nhiên những lời này hắn không nghe được. Mà hiện nay, tại đại lục Trung Thiên, cuộc chiến giữa nhân tộc và minh tộc vẫn đang trong những ngày căng thẳng. Một ngày của một tháng sau, một đám tu sĩ phục sức Thiên Công Tông đang bị vây ở trong sơn cốc hẻo lánh, khắp nơi là vô số minh chủng đang ùn ùn kéo tới, làm cho quân số bên nhân tộc đã tử thương hơn phân nửa. Trên không trung, một thanh niên chất phác mặc áo ngắn tay màu vàng, đang đứng trên đầu vai của một con khôi lỗi hình người cao vài chục trượng, đang không ngừng thúc giục pháp quyết, quân chiến với một con minh trùng bọ ngựa và một con minh trùng dạng hình con nhện. Nếu như Liễu Minh đang ở đây lúc này thì sẽ nhận ra đây là người có duyên mấy lần gặp mặt Vành Việt. Cuộc đấu của y còn ảnh hưởng không nhỏ tới bên dưới, làm cho nhiều minh trùng cấp thấp xung quanh đã bị đánh cho nát bét. Âm thanh va chạm còn làm các tu sĩ có tu vi thấp sắc mặt trắng bệch. Hiện giờ tu vi của Vành Việt đã đạt tới chân đan sơ kỳ, khôi lỗi dưới chân y cũng có thực lực chân đan trung kỳ, mà hai kẻ bên đối phương có thể vừa đối phó với thế công hùng mãnh của khôi lỗi, vừa có thể phản kích lại, đương nhiên thực lực cũng không yếu. Đúng lúc này minh trùng bỏ ngựa thừa dịp sơ hở, lách mình lao tới trước người Bành Việt, còn khôi lỗi cực lớn dưới chân y thì bị con nhện kia phun đẩy tơ nhện cuốn lấy, trong nhất thời không thể tránh đi được. Đang lúc đôi liềm đao của bọ ngựa vung lên chuẩn bị chém Bành Việt ra làm hai đoạn, thì không trung đột nhiên chuyển tới một tiếng xé gió, một chiếc đầu tam giác xấu xí của bọ ngựa không biết lúc nào đã xuất hiện một bóng đen. Chưa chờ mọi người kịp phản ứng thì vô số quyền ảnh mang theo tiếng hổ gầm đã nện mạnh xuống đầu con bọ ngựa. Oanh một tiếng, tiếng va đập cực mạnh vang lên. Con minh trùng bọ ngựa chưa kịp làm gì thì cái đầu đã hóa thành một đám huyết vụ phun tới người Bành Việt. Thân thể khổng lồ của con bọ ngựa kia còn phun ra đầy những máu tươi rồi lập tức ngã quỵ xuống đất. Bành Việt còn chưa thấy rõ hình dáng người tới thì thân ảnh của hắn đã quỷ dị biến mất. Bên kia, con nhện tưởng chừng như thắng lợi đã ở ngay trước mắt, thế nhưng đột nhiên thấy đồng bọn bị một kẻ địch không biết tên đập nát đầu. Nó lập tức ngửa đầu, há miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu trắng. Trên không trung hóa thành một tấm lưới khổng lồ, bắn thẳng về một hướng khác. Một tiếng phốc vang lên, tấm lưới khổng lồ dùng một tốc độ khó tin bao lấy thân hình của bóng đen. Thế nhưng lúc này, bóng đen lại biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Ngay khi con nhện còn đang kinh ngạc, thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Cánh tay y khẽ động, tung ra vô số quyền ảnh, đập tới cái đầu kia. Con nhện thấy vậy cực kỳ kinh sợ, nó uốn éo thân mình, hy vọng tránh thoát được một kích này. Thế nhưng quyền ảnh trên không cũng quỷ dị biến hình theo, sương mù bốn phía cuộn lên đập mạnh vào thân thể của minh trùng. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa giống như rung chuyển cả sơn cốc. Con minh trùng dạng nhện lập tức bắn ngược về sau, chỉ kịp cuộn mình lại thì đã bị nện thẳng xuống đất. Phần giáp xác sau lưng đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, từ đó chảy ra huyết dịch màu xanh, thân thể đã không còn chút khí tức. Cách đó không xa, hơn 10 đạo độn quang bay nhanh tới, chính là những tu sĩ có phục sức Thái Thanh Môn liên tiếp xuất hiện bên cạnh đệ tử của Thiên Công Tông, nhanh chóng thả ra phủ lục bắn về phía minh trùng tộc xung quanh. Còn bóng đen kia thì đã hóa thành một đạo độn quang biến mất ở phía xa xa. Nhìn hai đầu minh trùng đã nhanh chóng ngã xuống đất, sắc mặt của Bành Việt tái nhợt, cảm thấy có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Các ngươi là người của Thái Thanh Môn, người vừa rồi là ai vậy? Bành Việt thấy vậy bèn hỏi một gã nam tử mặt vuông bên phía Thái Thanh Môn. Phía dưới tiền tượng cảnh, lúc này có thể đơn giản giơ tay nhấc chân đánh chết hai đầu minh trùng chân đan cảnh. Đương nhiên là Thái Thanh Môn đệ tử bí truyền, Liễu Minh, Liễu Sư Huynh. Nam tử mặt vuông trả lời có chút kiêu ngạo. Tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng truyền vào tai mỗi gã đệ tử Thiên Công Tông lại vô cùng rõ ràng. Lập tức mỗi người đều lộ vẻ giật mình. Riêng Bành Việt thì lại càng ngây người tại chỗ. Tuy rằng vừa rồi nghe qua âm thanh long hổ có chút quen thuộc, họ Bành cũng nghĩ đến có thể là Liễu Minh, nhưng thực lực mạnh mẽ của đối phương đã khiến hắn bỏ qua suy đoán của mình. Lúc này, khi nhận được câu trả lời xác thực, Bành Việt không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Chiến đấu nơi này tuy rằng vẫn còn tiếp tục, thế nhưng hai đầu minh trùng chân đan đã vẫn lạc, cùng với viện quân Thái Thanh Môn gia nhập, tu sĩ nhân tộc phản công giống như sói lạc bầy dê, bốn phía chủng thú minh tộc đã liên tiếp bị đánh cho tán loạn. Một ngày của hơn nửa năm sau, tại khu vực đông nam sơn mạch Mộng Tuyển của Âu Dương Thế Gia, nơi đây vốn là chỗ ở của gần 1.000 vạn nhân khẩu Nam Minh. Thế nhưng giờ phút này, nguyên bản một tòa thành trì to lớn phồn hoa, vậy mà đã không còn gì nữa. Sông Nam Minh trước thành đã trở nên cạn kiệt, tường thành bốn bề đã sớm một mảnh tan hoang đổ nát. Ở trong thành các cửa hàng, lầu các, thậm chí đến cung điện, nhà phủ cũng thành một cảnh tượng hỗn độn. Tùy ý có thể thấy được khí thế, thi thể trẻ em, phụ nữ, người già trên mặt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Tại mặt trời nắng gắt chiếu xuống, thi thể bốc mùi thối rữa ngút trời. Nếu chẳng may có tu sĩ sử dụng thần thức đảo qua, liền phát hiện là trong cả tòa thành Nam Minh, một người sống cũng không có, thay vào đó là mấy vạn con cự trùng chỉ chít chiếm giữ. Tại bầu trời tây bắc của thành Nam Minh, tồn tại một đầu minh trùng hình người, sở hữu thân hình lớn, to lớn hơn không ít cự trùng còn lại, đang lơ lửng giữa không trung. Toàn thân nó đỏ tấm, hai tay giống như ngao, và da sừng màu hồng, tại bên trên mơ hồ còn lưu chuyển hắc quang. Cái đuôi sau lưng lại dài hơn 1-2 trượng, lắc lư liên tục trong không trung, thình lình phát ra khí tức đã đạt đến thiên tượng trung kỳ. Phía sau lưng còn hơn 10 đầu minh trùng tục cự trùng tu vi rõ ràng không thấp, mặc dù không biến ảo thành hình người nhưng tản mát ra uy áp, ít nhất cũng là tu vi chân đan. Cùng lúc đó thì tại một mảnh rừng cây rậm rạp dị thường giữa thành Nam Minh cùng với Tuyển Mộng Sơn Mạch, mười mấy tên tu sĩ nhân tộc, quần áo và trang phục khác nhau đang ẩn nấp thu liễm khí tức. Từ quần áo, trang phục, thình lình những người này chính là đến từ Thái Thanh Môn, Ma Huyền Tông, Hạo Nhiên Thư Viện cùng với Âu Dương Thế Gia, tu vi đều tại tử hóa tinh kỳ trở lên, trong đó còn có hơn 10 tên tu sĩ chân đan cảnh. Âu Dương tiên tử, trước đây Âu Dương Thế Gia các ngươi cung cấp tin tức cũng không thể nào đáng tin cậy. Địa phương này tuy rằng nói xác thực chỉ có hơn 10 đầu binh chủng chân đan, nhưng mà hôm nay thế nào lại có nhiều hơn một gã thiên tượng trung kỳ. Người xác định liệu mình kia có thể dẫn dụ nó rời đi được chứ? Ngồi nói chuyện là một lão giả mày trắng mang phục sức Ma Huyền Tông, trên mặt có vẻ không kiên nhẫn. Mặc dù hôm nay Liễu Minh đã là tu sĩ chân đan hậu kỳ, bất quá nghe nói trước kia hơn 5 năm còn là một gã giả đan tu sĩ, chỉ sợ vận dụng cấm kỵ bí thuật gì đó cưỡng ép tăng lên, căn cơ bất ổn thì cũng không có gì, nhưng cũng đừng nên liên lụy mọi người chúng ta. Một gã bạch mi nho sinh của Hạo Nhiên Thư Viện khác trong tay cầm một bộ quạt giấy bạch ngọc, trên mặt cũng đượm vẻ khinh thường tham gia. Lần này trước vị đạo hữu không quản đường xá xa xôi, gấp rút đến tiếp viện Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Tiến vô cùng cảm kích. Hôm nay, nếu như liên minh đã phái ra Liễu Sư Huynh với tư cách chủ sự cho nhiệm vụ lần này, tự nhiên sẽ có đạo lý của riêng. Chúng ta chỉ cần xử lý theo phân phó là được. Bên kia, một thiếu nữ khuôn mặt thon thả như vẽ, mặc tử sắc quần sam, thản nhiên nói, chính là Âu Dương Tiến của những năm xưa. Mặc dù nàng nói như thế, nhưng đôi mi thanh tú vẫn cau lại, chỗ sâu trong ánh mắt cũng mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Trải qua những năm đối kháng này cùng với đại quân minh tộc, hôm nay tu sĩ nhân tộc cùng minh tộc đã tạo thành trạng thái cân bằng vi diệu. Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ chết trận, tất cả thế lực lớn càng thêm mệt mỏi, nguyên khí đại thương. Âu Dương Thế Gia với tình thế trước mắt cũng không thể lạc quan. Ngoài trừ khu vực bên ngoài Đông Nam thì hôm nay hai phương hướng Tây Bắc, Đông Bắc cũng đã bị đại quân minh tộc chiếm giữ, mà số lượng lại liên tục tăng thêm. Hơn nữa thành Nam Minh đã có hơn 10 thành trì hoặc cứ điểm lớn bị phá, mơ hồ có một chút ý muốn nhổ cỏ tận gốc Âu Dương Thế Gia. Tuy rằng đã có Thông Huyền trưởng lão trong tộc xuất quan bắt đầu chủ trì hộ sơn đại trận, hai gã tiên tượng cảnh trưởng lão không bị thương còn lại cũng đều mang tu sĩ trong tộc tiến lên chống cự. Trong ngắn hạn thì gia tộc không có nguy hiểm bị tiêu diệt, nhưng cứ như thế mãi cuối cùng cũng sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi đối với gia tộc. Vì vậy Âu Dương gia rơi vào đường cùng, chỉ còn cách cầu viện từ liên minh. Mấy năm trước nàng này vừa mới ngưng kết chân đan, hôm nay lúc lâm vào nguy hiểm nàng cũng nhận nhiệm vụ đến đây cùng viện quân liên minh phái tới để bàn bạc. Liên minh phái tới tiểu đội chống cự lại mấy vạn đại quân minh tộc đang chiếm giữ phía đông nam. May mắn trùng hợp là trong tiểu đội còn có Liễu Minh, cuối cùng mới làm cho nội tâm nàng hơi ổn định. Nếu như Âu Dương tiểu tử nói như thế rồi, chúng ta đây liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hy vọng là vị Liễu Minh trong truyền thuyết này đừng để cho ta phải thất vọng. Hạo Nhiên Thư Viện bạch mì nho sinh nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ cái quạt giấy bạch ngọc trong tay, mở miệng nói như vậy. Mau nhìn, Liễu Sư Huynh đã bắt đầu ra tay. Đúng vào lúc này một gã thanh niên mặt rộng của Thái Thanh Môn đột nhiên nhỏ giọng thông báo. Tất cả mọi người nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, liền tranh thủ hướng ánh mắt tới chỗ tiền phương của thành Nam Minh. Trên bầu trời phía tây, tây bắc của thành Nam Minh, nguyên bản là nhân hình minh tộc thiên tượng cảnh, đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hai mắt mở ra, trong miệng hử lạnh một tiếng, một cái cự ngao đỏ thẫm giống như cánh tay phía trước run lên, phần phật một tiếng, một đôi cự ngao đỏ rực, cực lớn, khoảng trăm trượng, nhanh chóng ngưng tụ ở giữa không trung. Toàn thân nó hiện ra xích diễm hừng hực lập lòe, chộp nhanh tới phía trước. Kết quả hư không phía trước chấn động một hồi, tiếp theo từ bên trong, một gã thanh niên mặc áo bảo xanh thoát ra, hắc khí lượn lở quanh thân, không nói hai lời. Thân hình từ một bỗng nhiên mơ hồ trong nháy mắt hóa ra ba cái bóng người giống nhau như đúc. Tiếp theo, bốn nhân ảnh đồng thời kích bắn đi, phốc phốc mấy tiếng nổ. Hư ảnh hồng sắc cự ngao mơ hồ một hồi, nhanh chóng phá vỡ ba bóng đen trong số đó. Cuối cùng chỉ có một đạo nhân ảnh. Mặt ngoài đột nhiên nổi lên một hồi tia sáng màu vàng, thuộc tính thổ. Keng một tiếng, đem hư ảnh hồng sắc cự ngao, chặn một lát công phu. Tiếp theo ngân quang sau lưng lóe lên, thân ảnh phía trước chạy thục mạng, tiếp tục gia tốc mà đi. Hừ, chính là tiểu bối nhân tộc Chân Đan hậu kỳ còn muốn thi kế rượu hộ Ly Sơn, quả thực là muốn chết. Mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, đừng có nhúc nhích, lại để cho bổn tọa xuất hiện hoạt động gần cốt một lát. Thân hình của minh tộc thiên tượng cảnh trong mắt lóe lên sắc dữ tợn, dùng ngôn ngữ của minh tộc cực nhanh phân phó một tiếng về phía sau. Ánh sáng màu đỏ quanh thân cuốn lấy hóa thành một mảng mây đỏ, đi nhanh đuổi theo cực tốc. Những nhân tộc này xảo trá dị thường, hôm nay đại chiến sắp tới cũng không nên phân tách nhiều. Các người ở tại đây, chúng ta sẽ đi theo xem. Còn dư lại hơn 10 tên minh tộc chân đan, trong đó có một cái chân đan hậu kỳ bỏ cánh cứng, một sừng cất lời. Một tay phất lên, liền đến hơn 1.000 đầu minh trùng cấp thấp, mang theo 6-7 minh tộc chân đan, theo sát minh tộc tiên tượng cảnh mà đi. Người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt đại quân minh tộc kia, chính là Liêu Minh. Từ khi tiến dài chân đan hậu kỳ về sau, bởi vì đại lục xu thế chuyển biến thành thế cục diễn ra nhanh chóng, Kim Nhật Dương đã nhiều lần phái hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mấy nhiệm vụ đều được hoàn thành phi thường xuất sắc. Hôm nay, tức thì toàn bộ liên minh, Liễu Minh đã được coi là nòng cốt, là người dẫn đầu trong từng nhiệm vụ. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sau lưng đang tới gần một cỗ linh áp bàng nhiên, lông mày nhíu lại, đem pháp lực trong cơ thể triệu hoán. Ngân sắc cánh sau lưng, đôi cánh ngân quang đại thịnh, tốc độ nhanh hơn vài phần, bay về phía rừng rậm trước mặt. Minh tổng thiên tượng cảnh đằng sau thấy thế hú lên quái dị, mây đỏ quanh thân cuồn cuộn, không cam lòng rớt lại phía sau, phi tới phía trước đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau truy đuổi, liền từ không trung ở rừng cây rậm rạp gào thét mà qua. Chẳng qua, lúc tên minh tộc thiên tượng cảnh bay qua rừng cây, bên cạnh khóa miệng, lếch lên. Mây đỏ quanh thân phân ra mấy đạo vòi rồng màu đỏ, nhanh chóng vô cùng quét sạch xuống phương vị mà đi. Một hồi uy áp lập tức cuộn tới, cây cối phía dưới bị thổi nghiêng ngả, khắp rừng cây cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Đúng lúc này, phía dưới trong rừng rậm, hơn 10 thân ảnh từ những phương vị khác nhau chui ra, từng khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng thúc giục linh quang hộ thể. Vốn theo kế hoạch, mọi người sẽ từ phía sau, vây công, kiềm chế minh chủng thiên tượng này, không ngờ đến cuối cùng đã bị đối phương nhìn thấu. Hừ, quả nhiên có mai phục. Mau giết sạch đám tu sĩ không biết sống chết kia cho ta. Giữa không trung, bên ngoài ngàn trượng, đầu minh chủng chân đan hậu kỳ bỏ cánh cứng đầu một sừng, thấy thế miệng liền phát ra lời nói. Lúc này mang theo rậm rạp chẳng chịt đại quân minh tộc phía sau, bay về phía khu rừng rậm. Cơ trùng hình người có tu vi thiên tượng cảnh bám lấy Liễu Minh, đột nhiên ngừng lại thần sắc khẽ động, một tay vung về phía tu sĩ nhân tộc. Xoẹt một tiếng, không trung hiện ra một đạo ngao ảnh cực lớn cuồn cuộn xương đỏ, lao về phía nho sinh Bạch Mi, khiến y sợ hãi vội vàng tránh đi, nhưng đã trễ. Uy áp cường đại cuốn tới còn chưa đụng phải nho sinh thì một cỗ áp lực vô hình đã hạ xuống. Hộ thể linh quang quanh thân nho sinh Bạch Mi ầm ầm tán loạn, ngực chấn động giống như cự thạch ngàn cân đánh vào. Một ngụm máu tươi xỉ ra, thân thể giữa không trung không cách nào nhúc nhích. Hai người còn lại quá sợ hãi, nhào nhào thúc giục linh khí trong tay, đánh ra hơn 10 đạo cột sáng màu sắc khác nhau, vọng tưởng muốn ngăn cản xu thế ngao ảnh cực lớn hạ xuống. Phanh mấy tiếng, trên không trung cột sáng đánh vào phía trên ngao ảnh, lập tức một vòng ảnh hưởng kinh khủng bạo phát lan tràn. Những công kích này, vậy mà chỉ làm cho ngao ảnh ảm đạm vài phần, chứ không cách nào ngăn cản việc nó tiếp tục hạ xuống. Mắt thấy nho sinh Bạch Mi sẽ bị giết tại chỗ, đúng lúc này một đạo nhân ảnh lóe lên, quỷ mị lơ lửng sau lưng của nho sinh Bạch Mi, chính là Liễu Minh. Phát hiện sự việc nên đã vòng ngược trở lại. Đồng thời, chân tay hắn đã phóng ra một hư ảnh đầu hổ, mang theo tiếng xé gió vun vút. Hư ảnh đầu hổ tiếp xúc với cự ngao, ánh màu đỏ, sau đó song song nổ tung. Cùng lúc đó thì năm ngón tay phải Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra bên hông một cái kiếm nang như ẩn như hiện, lóe lên mấy đạo pháp quyết rồi nhanh chóng chui vào thanh kiếm đeo trong túi bên hông, không thấy bóng dáng. Bên trong túi chuyển ra một tiếng gầm nhẹ gần như không thể nghe thấy. Từ hư không kiếm, không gian bốn phía co rút lại một hồi, một đoàn kim quang xông thẳng lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Không khí xung quanh giống như là bị rạch thành một đường tràn ra chung quanh. Minh tộc hình người tu vi thiên tượng cảnh đột nhiên kinh hãi, tai nhọn dựng lên, không để ý đến vị nho sinh Bạch Mi mà bắn về một bên nhanh như chớp, Quang mang màu đỏ không hề giữ lại mà phát tán ra, đem cả người bao bọc lại cực kỳ chặt chẽ, đồng thời đem hai cái càng khổng lồ to như cánh tay xoay tròn bảo vệ mọi chỗ hiểm trên người. Chạm! Liễu Minh quét khẽ một tiếng, một ngón tay hướng về phía trước điểm chỉ một cái. Một tiểu cầu màu vàng quỷ dị xuất hiện, quay tít một vòng. Từ phía đằng sau minh tộc thiên tượng cảnh hình người vèo một tiếng. Thân hình minh tộc thiên tượng cảnh hình người trong không trung chỉ trệ, một bóng kiếm nhàn nhạt như có như không lóe lên, vẽ một đường trên không trung rồi biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện. Thân sắc của nó lộ vẻ không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm thanh âm quái dị không rõ. Trên cổ đã xuất hiện một đường máu thẳng tắp, sau đó đầu lâu cùng cánh tay và thân thể tách rời nhau nhanh như chớp, để lại trên không trung một trận xương máu màu đen. Mấy tên chân đen cảnh minh tộc khó khăn lắm mới bay đến ven rừng rậm, tận mắt chứng kiến thiên tượng cảnh minh tộc bị cắt thành mấy khúc, sắc mặt hung tợn, lập tức thay đổi, nhao nhao quay người bỏ chạy. Có thể đơn giản chém giết tồn tại thiên tượng cảnh trung kỳ, thì những minh chủng chân đan cảnh như bọn nó làm sao có thể ngăn cản nổi.